Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Đại lão, ngài đi trước. 1m9 lớp trường hòa mặt khác ba người trẻ tuổi bị giật nảy mình. Ngô Tiện đột nhiên liền phát hiện bọn hắn. Bọn hắn trong lúc nhất thời có điểm tâm hư. Bất quá rất nhanh 1m9 lớp trưởng liền chấn định lại. Nơi này cự ly cửa hàng nhỏ đã đủ xa. Vị kia cao thủ không có khả năng lại cùng lên đến. Vậy mình cũng không có cái gì thật là sợ. Các ngươi còn dám cùng lên đến. Hạ Khắc thấy rõ lại là cái này bốn cái Bắc võ trường thể thao học sinh về sau. Đơn giản bội phục dũng khí của bọn hắn. 1m9 lớp trưởng nghe xong lời này đã cảm thấy bị làm nhục. Bước nhanh về phía trước. Hung ác mà nói, ta xem bây giờ còn có ai có thể bảo hộ các ngươi. Đánh ta bảo bọc đồng học liền muốn như thế xong việc. Ta Bắc võ trường thể thao không muốn mặt mũi sao? Đại gia đối với hắn đều là không hiểu ra sao. Ai bảo hộ chúng ta? Một mực bảo hộ chúng ta đều là Ngô Tiện a. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Tiểu tử thúi, để ngươi kiến thức một chút nhóm chúng ta Bắc võ trường thể thao lợi hại. 1m9 lớp trường, cũng không có định cho bọn hắn thời gian phản ứng. Câu nói trước vừa rồi nói xong, câu nói tiếp theo liền xen lẫn một cái mãnh liệt quyền hướng Ngô Tiện oanh tới. Quyền phong gào thét. Hài nhi đầu lớn nhỏ nắm đấm không ngừng tại Ngô Tiện trong tầm mắt phóng đại lại phóng đại. Tốc độ có thể nói tương đương nhanh. Ngoại trừ Ngô Tiện, mặt khác bảy người cũng bị kinh ngạc nhảy một cái. Chẳng ai ngờ rằng cái này ngốc đại ca nói làm liền làm. Liền để cho người ta chuẩn bị cơ hội cũng không cho. Chỉ có Ngô Tiện đã sớm phòng bị đối phương xuất thủ. Lần này hắn cũng không có sử dụng lục mạch thần kiếm, mà là lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng. Hắn vừa rồi gia trì các nhà võ học kinh điển, đang thiếu cái thí nghiệm cơ hội. Bởi vậy là 1m9 lớp trưởng một quyền oanh tới thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị xong nắm đấm. Âm vang nâng lên, nâng cánh tay đánh tới hướng đối phương nắm đấm. Quyền đụng quyền, cứng đối cứng. So chính là của người đó nắm đấm cứng hơn. Ai lực khí lớn hơn? Bành, trong chốc lát, hai quyền oán giận ở cùng nhau. Ngô Tiện nắm đấm rõ ràng so đối phương nhỏ hơn một cái số. Liền như là một cỗ xe con đụng phải một hàng ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước xe lửa. Kết quả, có thể nghĩ, a, nhưng mà, phát ra kêu đau đớn âm thanh lại không phải xe con, mà là oanh minh xe lửa. Cái gặp xe lửa ra hỏa bị Ngô Tiện chiếc này xe con đụng liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng còn phù phù đặt mông ngồi trên đất. Cái này vẫn chưa xong. Ngay tại chỗ về sau lại sửng sốt bị ma sát ra ngoài xa nửa mét. Ngao một cuống họng kêu so với bị bạo hoa cúc còn thảm. Ba người trẻ tuổi trợn tròn mắt. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy lớp trưởng bị người cây âu. Có chút huyền huyễn. Đương nhiên ngu nhất mắt vẫn là 1m9 lớp trưởng tự mình. Hắn luyện chính là một thân kẻ khó chơi công phu. Theo 7-8 tuổi liền bắt đầu luyện võ. Đông luyện 39, hạ luyện tam phục. Đến nay hơn 10 năm. Không chút nào khoa trương. Hắn dùng cơ bắp đều có thể bẻ gãy to bằng ngón tay que gỗ. Mãnh liệt như vậy tự mình. Thế mà bị một cái nhìn liền rất ít ỏi tiểu tử cho dây. Vô cùng nhục nhã. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Lang Huyên Ngọc Động bên trong bí tịch võ công quả nhiên danh bất hư truyền. Ngô Tiện nhìn thấy đối phương bị một quyền của mình đánh sập, yên lặng thu hồi nắm đấm. Nghĩ đến về sau lại cùng người khác động thủ, đến nắm giữ tốt phân tắc. Không phải vậy rất dễ dàng chết người. Còn đánh sao? Ngô Tiện nhìn xem còn không có từ dưới đất bò dậy 1m9 lớp trưởng hỏi. 1m9 lớp trưởng lòng tự trọng không cho phép hắn lui lại. Có thể mãnh liệt cầu sinh dục lại để cho hắn lập tức rung đầu. Hắn hiện tại rất hoài nghi tại trong tiểu điếm thời điểm xuất thủ chính là Ngô Tiện. căn bản không có cái gì cao thủ, một mực chỉ có Ngô Tiện một cái. Hắn chính là mình kiêng kỵ cao thủ. Cầu sinh dục nói cho hắn biết, tiếp tục đánh xuống, tự mình sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Vậy được rồi, gặp lại. Ngô Tiện có chút ít tiếc nuối, vốn định lấy thêm đối phương làm bao cát, thử một chút cái khác trưởng pháp, a thối pháp, a loại hình. Xem ra là không có cơ hội, 1m9 lớp trưởng kéo ra khóe miệng, còn gặp lại, tuyệt đối đừng tạm biệt, gặp lại hắn cũng nhất định sẽ vòng quanh đối phương đi. Các ngươi không đi, đánh cũng đánh, gặp lại cũng đã nói, thế nào còn không đi? Ngô Tiện kỳ quái nhìn xem ngồi dưới đất không chịu lên lớp trưởng hỏi. Đại lão, ngài đi trước, ta đưa mắt nhìn ngài. 1m9 lớp trưởng một mặt cười lấy lòng. Ngô Tiện, ta không phải đại lão a. Bất quá Ngô Tiện cũng không tiếp tục cùng hắn trì hoãn. Quay người liền chào hỏi những người khác đi. Cửa ải nghĩ oánh bốn cái muội tử sùng bái nhìn xem Ngô Tiện. Đây mới là các nàng theo đuổi anh hùng a. Đơn giản so đồ lót mặc ngược Superman còn đẹp trai. 1m9 lớp trưởng quả nhiên là ngồi dưới đất đưa mắt nhìn Ngô Tiện bọn người rời đi. 7-8 người đều biến mất trong tầm mắt. Hắn còn không có muốn đứng lên ý tứ. Ba người trẻ tuổi cẩn thận nghiêm túc mà nói. Lớp trưởng, bọn hắn đi xa, xem ra sẽ không trở về. Nói bóng gió. Đại lão sẽ không lại trở về đánh ngươi nữa. 1m9 lớp trưởng cười mặt cũng cứng. Nghe vậy lập tức thư giãn xuống tới. Đứng dậy thời điểm lại chợt nhớ tới tự mình không chịu đi trước nguyên nhân. Lập tức lại ngồi trở xuống. Ba người trẻ tuổi. Sao thế đây là? Trên mặt đất có sắt nam châm giết ngươi cái mông a. Lớp trưởng. Ba người trẻ tuổi không hiểu. Lớp trưởng cái gì lớp trưởng? Đều tại các ngươi ba cái mù lòa, nhìn không ra kia là cái cao thủ sao? Người ta hảo tâm thả các ngươi một ngựa, các ngươi còn ngu xuẩn gọi ta đến đem cho các ngươi lấy lại danh dự, kém chút bị các ngươi hại chết. 1m9 lớp trưởng hung tợn mắng vài câu, lại tùy tiện chỉ cái người nói ra. Ngươi nhanh lên cởi quần áo ra cho ta. Chỉ người trẻ tuổi kia chính là trước đó bị Ngô Tiện thu dọn qua. Người tuổi trẻ kia một mặt mộng. Cởi quần áo. Lớp trưởng, ngươi không có phương diện kia đam mê à? Lăn ngươi đại gia, quần của ta mài ra hai cái lỗ. Ngươi dự định để cho ta cởi chuồng trở về sao? 1m9 lớp trưởng sắp bị tức chết rồi. Ba người trẻ tuổi, ngoạn tao, thật mạnh. Thật mạnh, một quyền đánh xuống đến liền đem bọn hắn lớp trưởng đánh sập trên mặt đất. Còn tại sau khi ngã xuống đất đem quần cũng mài hỏng hai cái lỗ. Cái này cỡ nào mạnh mới có thể làm đến? Nhanh lên a, 1m9 lớp trưởng một mực ngồi dưới đất, mặt cũng hận không thể chôn xuống nắp giếng bên trong đi. Người tuổi trẻ kia mau đem tự mình tay áo ngắn cởi đưa cho lớp trưởng. 1m9 lớp trưởng kéo qua đến liền thắt ở trên lưng. Lúc này mới có dũng khí đứng lên. Cùng đi liền có một trận gió thổi qua. Gió theo trên mông hai cái lỗ rách bên trong chui vào. Nhưng hắn nhịn không được đánh xuống bệnh sốt rét. Mùa hè lớn cũng có cỗ âm thầm sợ hãi. Lần sau lại không may mắn nhìn thấy vị kia đại lão. Hắn nhất định khẳng định cùng nhất định phải đường vòng mà đi. Cái này một cái làm không tốt, đây chính là sẽ không toàn mạng. Giang Đô, Thiên Tàng núi, ẩn nấp tại Thiên Tàng núi bên trong bộ đội. Theo mặt trời từ đông phương vừa mới dâng lên một khắc này liền bắt đầu ngay ngắn trật tự bận rộn. Bắt đầu, bếp núc lớp binh bắt đầu nấu cơm. Tân binh liền binh bắt đầu huấn luyện. Các huấn luyện viên bắt đầu huấn luyện, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tiếng người huyên náo, lại đều nhịp hô hào khẩu hiệu, khắp nơi tràn đầy quân nhân chi tư. Hôm nay bộ đội phá lệ bận rộn, bởi vì hôm nay là bộ đội lần đầu đối ngoại mở ra. Tiếp nhận Giang Đô Đại học tân sinh huấn luyện quân sự. Vì lần này huấn luyện quân sự, Bộ đội theo một tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị. Cho đến ngày nay, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ các học sinh báo cáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.